Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, chương 152, thuyết phục dịch chi hành người. Vụ ẩn măng Jesu sao? Dịch chi sử giả trên mặt hiện lên một trận kinh ngạc. Thổ chi chu nhất tộc cách vụ ẩn không tính quá xa. Hojuki măng Jesu tại vụ ẩn quật khởi tin tức cũng rải rác truyền bá ra. Dịch chi sử giả biết rõ hắn là vụ ẩn thôn từ từ bay lên một khoảng ngôi sao chính trị mới. Mà lại là một đời mới nhẫn đao thất nhân chúng đứng đầu. Vụ ẩn cũng muốn mưu đồ thổ chi chu nhất tộc cấm thuật sao? Hắn cười lạnh nói. Cấm thuật, Hojuki măng Jesu cười. Nói, người cảm thấy có được hai cái vĩ thú đại quốc vụ ẩn sẽ quan tâm các ngươi điểm này đồ, vật sao? Dịch chi sử giả nhất thời ngữ khí bịt lại. Xác thực, thổ chi chu nhất tộc cấm thuật tuy nhiên lực phá hoại cự đại. Nhưng là so với vĩ thú đến phải kém hơn rất nhiều. Vĩ thú mới là đại quốc nhẫn thôn sát khí. Có được vĩ thú nhẫn thôn là rất khó để ý thổ chi chu nhất tộc cấm thuật. Này ngươi tới đây bên trong là vì cái gì? Dịch chi sử giả thấp giọng hỏi nói. Ta là tới chưởng cứu các ngươi thổ chi chu nhất tộc. Hojuki măng Jesu cười tủm tỉm nói. Cứu vãn. Dịch chi sử giả cười ha ha một tiếng. Nói. Đa tạ quan tâm, chúng ta thổ chi chu nhất tộc sinh hoạt rất khá. Không cần các ngươi đến cứu vãn. Hiển nhiên, hắn đối Hojuki măng Jesu lý do thoái thác không thể nào tin được. Có đúng không? Hojuki măng Jesu cười mỉm nói. Đã như vậy, ngươi lại vì cái gì mang theo cháu gái sống một mình cùng này? Các ngươi thổ chi chu nhất tộc còn muốn ở tại ẩn nấp tiểu sơn thôn. Hắn đón đến. Ngữ khí dần dần trầm xuống. Kỳ thực trong lòng ngươi cũng rõ ràng. Hoàn toàn là bởi vì thuật kia. Có thuật kia thổ chi chu nhất tộc mới bị người kiêng kỵ. Một khi không thể thuật kia, thổ chi chu nhất tộc chẳng mấy chốc sẽ bị người diệt vong. Sẽ không? Dịch chi sử giả lớn tiếng nói. Tam đại mục hỏa ảnh đáp ứng qua chúng ta. Chỉ cần ta phong ấn cấm thuật, hắn liền sẽ bảo hộ thổ chi chu nhất tộc. Đây là lúc trước Konoha cao tầng cùng bọn hắn đánh thành hiệp nghị, từ sau đến xem, Konoha xác thực cũng làm tròn lời hứa. Chỉ là thổ chi chu nhất tộc hy sinh đại giới không khỏi cũng lớn. Lão tiên sinh tốt hồ đồ a. Hojuki măng Jesu cười mỉm nói. Sarutobi đầu tiên là mộc diệp thôn trưởng. Hắn muốn bảo hộ đầu tiên là thôn làng lợi ích. Hắn sở dĩ đáp ứng người yêu cầu. Là bởi vì thổ chi chu nhất tộc cấm thuật có thể đối Konoha tạo thành thương tổn. Nếu như thổ chi chu nhất tộc không có cấm thuật, người cảm thấy Konoha sẽ còn bảo hộ các ngươi sao? Dịch chi sử giả lần nữa nghẹn lời. Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Một khi không thể cấm thuật, thổ chi chu nhất tộc chẳng phải là cái gì? Đã chẳng phải là cái gì? Konoha tự nhiên cũng sẽ không đem bọn họ để ở trong lòng. Liền xem như hội bảo vệ bọn hắn, cũng chưa chắc như vậy để bụng. Có lẽ tam đại mục hỏa ảnh nói không tệ. Lực lượng chung quy là họa loạn căn bản. Không có nó chúng ta thổ chi chu nhất tộc có lẽ sẽ trôi qua càng tốt hơn một chút. Dịch chi sử giả, nỉ non nói. Có đúng không? Hojuki măng Jesu cười lạnh một tiếng. Nói, họa loạn căn bản, đơn thuần tại nói bậy nói bạ. Đã lực lượng là họa loạn căn bản. Vì cái gì Konoha xin bảo lưu lấy cửu vĩ Jinchuriki, mà không phải triệt để phong ấn nó đâu. Lực lượng là tại nhẫn giới sinh tồn nhất định phải điều kiện. Konoha không phải cũng chính là bởi vì có lực lượng mạnh nhất tài năng sừng sững tại nhẫn giới đỉnh. Phong sao, bọn họ có thể có năng lượng, mà những người khác vì cái gì không thể. A, dịch chi sử giả lần nữa nghẹn lời. Hắn đột nhiên cảm giác được Hojuki măng Jesu lời nói tốt có đạo lý. Nếu như không phải hắn gắt gao giữ vững cái này cấm thuật lời nói. Những cái kia cừu thị thổ chi chu nhất tộc người đã sớm muốn đối thôn làng ra tay. Bọn họ sở dĩ không dám chậm chạp ra tay. Cũng là sợ hãi cái này cấm thuật trả thù. Nhìn thấy dịch chi sử giả tâm tư có chút chuyển biến. Hojuki măng Jesu trên mặt tươi cười. Kỳ thực hắn đã sớm biết rõ Dịch Chi Sử Giả không phải một cái thụ che đậy tự phế võ công người. Cho nên hắn mới có thể gắt gao bảo lưu lấy cái này cấm thuật. Mà không phải giao nó cho Konoha hoặc là triệt để hủy diệt. Bởi vì, trong lòng của hắn vẫn ôm hy vọng. Người đến tột cùng muốn làm gì? Dịch Chi Sử Giả cười khổ nói. Người này giết người không giống giết người. Đoạt bảo không giống đoạt bảo. Ngược lại là ở trước mặt hắn mặc sức tưởng tượng lên nhân sinh tới. Rất đơn giản. Hojuki Mangesu cũng không nói nhảm. Giao ra cấm thuật. Ta cho phép các ngươi gia nhập vụ ẩn thôn. Trở thành Thủy Chi Quốc một phần tử. Vụ ẩn thôn nhân tài tuyển bạt cơ chế rất lợi hại công bình. Chỉ muốn các ngươi tộc nhân chịu nỗ lực. Trở thành vụ ẩn thôn danh môn vọng tộc cũng không phải là không được sự tình. Tam đại mục hỏa ảnh. Sarutobi cáo già, chỉ là một cái miệng hứa hẹn mà thôi. Liền lừa gạt thổ chi chu nhất tộc thành thành thật thật phong ấn cấm thuật. Trốn ở trong núi sâu mấy chục năm. Hắn không có Sarutobi như vậy giả nhân giả nghĩa. Đi thẳng vào vấn đề đưa ra yêu cầu. Gia nhập vụ ẩn thôn. Dịch Chi Sử Giả trên mặt lộ ra nét mừng. Thổ chi chu nhất tộc những năm này không ngừng lưu lạc. Nếu như không chiếm được một cái cường lực đại quốc che chở lời nói, chỉ sợ rất khó tại nhẫn giới chống đỡ tiếp. Nguyên bản bọn họ dự định đầu nhập vào Konoha, nhưng Konoha rất lợi hại, hiển nhiên đối thổ chi chu nhất tộc có mang cảnh giác, cho nên chỉ đáp ứng bảo vệ bọn hắn, cũng không có đáp ứng bọn hắn gia nhập thôn làng. Bây giờ vụ ẩn thôn bỗng nhiên ném ra ngoài cành ô liu, cái này khiến Dịch Chi Sử Giả thập phần hưng phấn. Mặt khác, Hojuki Mangesu trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười. Ánh mắt rơi xuống tiểu huynh trên thân. Ta theo đứa bé này thấy một lần hợp ý. Muốn nhận nàng làm người đệ tử. Không biết lão tiên sinh có chịu hay không bỏ những thứ yêu thích. Quá tốt, tiểu huynh cao hứng nhảy dựng lên. Lời nói đi theo Hojuki Mangesu sau khi đi vào. Hai người nói một phen nàng nghe không hiểu lời nói. Một câu cuối cùng nàng xác thực nghe hiểu. Thật sao? Dịch Chi Sử Giả cũng có chút kích động. Nguyên bản hắn cảm thấy thổ chi chu nhất tộc đầu nhập vào vụ ẩn sự tình có chút mạo hiểm. Dù sao vụ ẩn cũng là đại quốc nhẫn thôn. Thôn làng bên trong danh môn vọng tộc rất nhiều. Thổ chi chu nhất tộc cũng chưa chắc có ưu thế gì. Nhưng nếu như Hojuki Mangesu thu tiểu huynh làm học sinh liền khác biệt. Hojuki Mangesu người trẻ tuổi này Dịch Chi Sử Giả nghe nói qua. Biết rõ hắn là vụ ẩn một đời mới lĩnh quân nhân vật. Lấy hắn hiện tại tình thế trở thành đời tiếp theo Mizukage cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Nếu như thổ chi chu nhất tộc tiểu huynh có thể trở thành đệ tử của hắn. Vậy thì đồng nghĩa với thổ chi chu nhất tộc theo tương lai Mizukage có quan hệ thân mật. Cứ như vậy. Thổ chi chu nhất tộc tự nhiên cũng có thể thuận lợi dung nhập vụ ẩn. Nghĩ đến cái này bên trong. Dịch Chi Sử Giả quyết định thật nhanh. Tiểu huynh, xin không bái kiến ngươi lão sư. Bái kiến lão sư. Tiểu huynh đã sớm nóng lòng muốn thử. Lời nói. Nàng đã sớm muốn học nhẫn thuật. Không cần phải khách khí. Hojuki Mangesu đưa tay đỡ dậy nàng. Cánh tay lại bị cái này muội tử dùng lực ôm lấy. Tốt co giãn, tốt xúc cảm, Hojuki Mangesu lập tức cảm thấy một trận dị dạng. Lời nói cái này muội tử cũng là Hokage bên trong có danh ngực lớn muội a. Quả nhiên không sai, tuổi không lớn lắm lại phát dục rất khá. Sờ tới sờ lui hẳn là rất có xúc cảm. Mangesu đại nhân, như vậy, ngươi tính giao cho ta cái dạng gì nhẫn thuật đâu? Chấm ngoặc kép, khụ khụ. Hojuki Mangesu vội vàng uốn nắn những cái kia ý niệm không chính đáng nghĩ. Đã hai người đã có quan hệ thầy trò. Này liền không thể có những ý niệm khác nữa. Làm gương sáng cho người khác mà. Ta sẽ dạy ngươi nhẫn thuật. Bất quá bây giờ ngươi muốn trước học sẽ như vậy tinh luyện chakra. Nói Hojuki Mangesu giao cho nàng một điểm đơn giản phương pháp. Mangesu đại nhân. Tiểu huynh vô cùng cao hứng rời đi, như là đã cầm tới tu luyện phương pháp, nàng nhất định phải cố gắng mới được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.